Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1632, chương 1634, tiến đến. Lại đi ra, cái này tiểu tử thật là ưa thích chính mình tìm đường chết a. Chứng kiến đi, đây chính là vũ nhục thiên đạo kết quả. Hừ, vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi. Vừa rồi như vậy nghiêu bức cuồng vọng, giờ phút này lại như cái con gà con tựa như, cười chết người, ta còn thực sự lấy là thiên đạo sẽ phạm tiện cho hắn mở ra thành tiên chi cửa. Như thế nào cũng không nghĩ đến a, rất về sau một màn như thế, chắc hẳn tiểu tử kia nhất định rất hối hận, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết, đây chính là báo ứng, thiên đạo nghiêu bức, thiên đạo không thể nhục. Nhưng cái này tiểu tử vĩnh viễn trèo lên không tiên. Ngoặc kép, nhìn qua cái kia đóng chặt cổ cửa. Cùng cổ trước cửa lẻ loi trơ trọi đứng đấy Tần Dương. Mọi người đều là một mặt trào phúng. Trên mặt đất tu sĩ, không trung thần tiên, toàn bộ đều vui tươi hớn hở. Xem Tần Dương trò cười, đã nghiền a, cũng nên cho cái này tiểu tử ghi nhớ thật lâu. Đừng tổng là một bộ chính mình rất nghiêu bức bộ dáng. Nhưng hắn rõ ràng, có nhiều thứ là không thể trêu vào. Liền tại đám người cho rằng Tần Dương thành tiên vô vọng lúc. Răng rắc một tiếng, nguyên bản đóng chặt lại trèo lên tiên cổ cửa nứt ra một cái lỗ. Sau đó, tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, từ từ mở ra, thậm chí so với phía trước mở rộng còn muốn đại. Hào quang vạn trượng, vô cùng chói mắt, CMNA, một khắc này, hầu như tất cả mọi người đều tạc. Đây là cái gì cái ý tứ? Không phải mới vừa đóng cửa sao? Làm sao mụ nó lại mở ra? Chẳng lẽ là không cẩn thận mở ra? Chính là đám người trông mong nhìn xem, cái kia trèo lên tiên môn vẫn như cũ mở rộng ôm ấp. Không có đóng bên trên dấu hiệu, dần dần. Đám người tuyệt vọng, bọn họ cũng đã rõ ràng, vừa rồi tiên môn bỗng nhiên đóng lại, cũng không phải là cố ý trêu đùa Tần Dương, có thể là không cẩn thận cho đóng lại. Cái này em gái ngươi, lãng phí tình cảm ý nghĩ ha, vừa rồi còn chào phúng mọi người, giờ phút này trên mặt nóng bỏng, cảm giác bị người phiến một bàn tay, im lặng đồng thời. Cũng âm thầm mắng to thiên đạo không tự trọng. Nha đầu, người ánh mắt thật mụ nó không tệ a. Con rể này nghiêu bức. Nhìn xem hào quang tứ xạ thành tiên đại môn. A tam trưởng lão đột nhiên có chút nhớ quỳ xúc động. Có thể làm cho trèo lên tiên môn đóng lại. Lại mở ra. Cái này xưa nay chưa từng có a. Mộ dung hề giao đồng dạng mở lớn môi đỏ. Ngốc nửa ngày. Sau cùng nhịn không được cười lên, cái này tiểu tử, so với hắn kiếp trước mạnh hơn, về phần thiên thượng tiên mọi người, từng cái đưa mắt nhìn nhau, ha ha, cái này tiểu sư đệ lợi hại a, có thể làm cho thiên đạo lần nữa tán thành, xem ra tư chất nhất định không sai, cái này tiểu tử chúng ta vạn vô cùng cửa muốn, phi, vừa rồi các ngươi chào phúng hung nhất. Còn có mặt mũi đi liếm. Cái này tiểu tử về chúng ta. Liền các ngươi cái này rác rưởi môn phái. Hắn sẽ đi. Như vậy anh Tuấn bất phàm thiếu niên nhi lang. Làm bái nhập ta kình thiên kiếm phái môn hạ. Các ngươi những cái kia gay. Người nào đi người đó xui xẻo. Hẳn là đến chúng ta bách hoa môn đến. Nhường sư tỷ các sư muội thật tốt chăm sóc vị này tiểu xuất ca. Các ngươi đều đừng đoạt. Hắn chính là ta tương lai đạo lữ. Ngươi đã có 6 cái đạo lữ. Chịu nổi sao? Làm sao không chịu đựng nổi? Không có nghe nói qua một câu sao? Chỉ có mệt chết nghiêu. Không có thể cày hư ruộng. Không phải. Ta ý là. Ngươi là nam a. Nam làm sao? Đầu năm nay cùng giới mới là thật thích. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Vừa rồi còn bị ghét bỏ Tần Dương. Giờ phút này thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Không có cách nào a, hai lần mở ra trèo lên tiên môn. Cái này tư chất nếu là nói kém, cái kia thật là lão thiên mắt mù. Dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn đem hắn đoạt tới. Đứng ở cổ điển trèo lên tiên môn phía trước, Tần Dương thần tình trên mặt đạm mạc, không có có vẻ kích động, cũng không có vẻ vui sướng. Phảng phất tại hắn trong mắt, thành tiên liền theo uống lạnh nước sôi một dạng đơn giản. Cảm thụ được cái kia một đôi song ghen ghét cùng ánh mắt sùng bái, Tần Dương bĩu môi, vượt ngang một bước, bước vào tiên môn, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lượn lờ khinh vũ tuyệt mỹ tiên nữ, qua lại trong mây phi long thần phượng, gào thét quỳ nghênh thượng cổ thụy thú, khắp nơi kỳ hoa dị quả, tán loạn trên mặt đất cực phẩm đan dược, những cái này toàn diện đều không có. Là, những cái này tại Tần Dương trong tưởng tượng tiên giới tình cảnh, tất cả cũng không có. Giờ phút này, hắn có chút mộng bức đứng ở một mảnh điều không kéo phân trống trải đại địa bên trên. Đối diện là một đám ánh mắt đói khát mọi người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tốt như muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng, nhất là bên trong một cái vẻ mặt hồ cha đại hán. Còn cấp bờ môi, giấu tay lấy chính mình cơ ngực, hàm tình mạch mạch, Tần Dương không tên cúc hoa siết chặt, chẳng lẽ đến nhầm địa phương? Hoan nghênh vị tiểu huynh đệ này, một vị tiên phong đạo cốt lão nhân gia cười ha hả đi tới. Vừa muốn long trọng giới thiệu một phen, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy Tần Dương quay người đi ra thành tiên đại môn. Liền như vậy đi ra, còn không có nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ, liền không kịp chờ đợi rời đi. Lão giả khóe miệng co giật, một cá nhân đứng trong gió xốc xếch, phía sau là vẻ mặt mộng bức chúng tiên, mà thượng cổ võ giới các tu sĩ, nhìn xem Tần Dương bước vào tiên môn, đều là ước ao sùng bái, thậm chí có một số người quỳ trên mặt đất, dự định tiến hành lễ bái một phen, có thể mới vừa quỳ xuống, ngẩng đầu một cái, liền thấy một bóng người từ trong tiên môn vội vàng chạy đến. Một khắc này, tất cả mọi người đều mộng, nhìn xem Tần Dương tại cửa ra vào vò đầu bứt tai, một bộ chính mình đi nhầm đường bộ dáng, đám người không khỏi có chút đau răng. Đại ca, có ngươi như vậy thành tiên sao? Chẳng lẽ cái này tiên môn là ngẫu nhiên? Có thể ngẫu nhiên bước vào tiên giới địa phương khác. Tần Dương tại trèo lên tiên môn miệng đi dạo nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra cái gì cho nên vậy đến. Sau cùng cắn răng, lần nữa bước vào tiên môn, vị kia chính suy nghĩ tiếp theo nên làm gì tiên giới lão giả. Chứng kiến Tần Dương đi mà quay lại, lại trở về, tức khắc thở phào, cười ha hả tiến lên nói ra: "Tiểu huynh đệ, hoan nghênh." Nói còn chưa dứt lời, Tần Dương lại quay người rời đi. Lão giả, ngoặc kép, chúng tiên, ngoặc kép, trên mặt đất chúng tu sĩ cũng là nhao nhao mắt trợn tròn. Gia hỏa này tại sao lại đi ra? Liền như vậy, Tần Dương tiến đến, ra ngoài, lại đi vào, mà thiên thượng tiên người cùng trên mặt đất tu giả, cũng trông mong nhìn xem hắn, đi vào, đi ra ngoài, tiến đến, lại đi ra, sau cùng, một vị tiên giả nhìn không đi xuống, bất mãn nói ra: "Tiểu hỏa tử, ngươi làm a đây, còn có xong hay không? Ngươi làm tiên giới là ngươi ra mở a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Tần Dương nhìn hắn một chút, ha ha, lại đi ra ngoài, tiên giả, ngoặc kép, còn mụ nó thật là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Rốt cục, đang thí nghiệm đại khái hơn 30 lần về sau, Tần Dương tuyệt vọng, cũng xác định cái này tiên môn chỉ có thể thông hướng một chỗ. Cũng không phải là ngẫu nhiên, Tần Dương thở dài, đi vào tiên môn, có lẽ là đã thành thói quen, những cái kia tiên nhân tất cả đều mặt không biểu tình. Liền nhìn như vậy Tần Dương, chờ lấy hắn lại đi ra, mà Tần Dương cũng nhìn xem bọn họ, chờ lấy những cái này người hoan nghênh. Một giây, 2 giây, đôi bên đại khái đối mặt sau 10 phút. Cái kia lão giả chứng kiến Tần Dương rốt cục không lại đi ra. Cuối cùng thật dài thở phào, tranh thủ thời gian duỗi ra tay nói ra. Tiểu huynh đệ a, hoan nghênh hoan nghênh. Cái khác tiên giả cũng đều thở phào, nước mắt giàn giụa. Đứa nhỏ nói, cuối cùng an ổn, đúng, ta còn có chút việc. Qua ấy ngày lại đến thành tiên đi. Tần Dương chợt nhớ tới còn không có đem trong nhà sự tình an bài ổn thỏa, liền quay người đi ra tiên môn. Rời đi, lão giả, ngoặc kép, chúng tiên nhân, ngoặc kép, MMP, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.